Thiết huyết đại minh, chương 426, dung hợp chủng tộc 1. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Cù Thức Tỷ chỉ huy đám Nghiêu từ Bắc Bộ không chút trở ngại đánh tới bên ngoài Thịnh Kinh. Lúc này Kiến Nô đã mất đi 10000 quân Thiết Kỵ tinh nhuệ cuối cùng, các lão tướng Tô Nạp, Tô Khắc, Tát Cáp đồng thời từ trận, tệ hơn là Nhiếp Chính Vương Đa Đà cũng chết. Lúc này người đứng đầu Kiến Nô là Phúc Lâm mới chỉ 7 tuổi, Thái hậu Ngạch Chiết là người hoàn toàn ngu dốt về chính trị, bà ta ban bố một lệnh vô cùng ngớ ngẩn, tập kết toàn bộ người già, phụ nữ và trẻ con Kiến Nô tới Thịnh Kinh, định dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự. Như thế này thì Cù Thức Tỷ càng đỡ mất công, có thể tận diệt Kiến Nô được rồi. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Đa Đạc và hơn 10000 Thiết Kỵ chính Bạch Kỳ cũng đã bị giết rồi, chỉ còn lại hơn 10000 người già, phụ nữ và trẻ con, chắc chắn không có khả năng đi tới Đại Thảo Nguyên, cho dù 9 phần chết 1 phần sống chạy trốn tới Đại Mạc, quá nửa cũng trở thành nô lệ cho người Mông Cổ, chứ không thể nào tác oai tác quái trên đầu họ như trước. Bên ngoài thành Thịnh Kinh, một đội kỵ binh trinh sát phi ngựa đuổi theo phía sau Cù Thức Tỷ, đầu lĩnh Nghiêu từ Bắc Bộ lớn tiếng bẩm báo. Tổng đốc đại nhân, Cù Thức Tỷ ghìm cương ngựa quay đầu lại, trầm giọng nói. Nói, đầu lĩnh nói, ở trong một trang viên bên ngoài Thịnh Kinh, chúng ta tìm được mấy trăm người Hán bị Kiến Nô sát hại, họ hẳn là người hầu trong trang viên, Kiến Nô giết họ để hà giận. Những người đó chết rất thảm, đàn ông đều bị mổ bụng, banh ngực, phụ nữ thì bị xẻo vú ai. Lũ Kiến Nô này đáng chém thành muôn mảnh, Cù Thức Tỷ giận tím mặt đanh giọng nói. Nhưng chúng nhảy nhót không được mấy ngày nữa đâu. Tên đầu lĩnh nói, chúng ta tìm được một người còn sống, đó là một đứa trẻ, lúc ấy núp trong bếp lò mới thoát chết. Theo đứa bé đó nói, mấy ngày trước Thái hậu của Kiến Nô tên là Ngạch Chiết gì đó, ra lệnh cho các người già, phụ nữ và trẻ em Kiến Nô ở các trang viên, rốt hết vào thành. Tốt, mặt Cù Thức Tỷ đầy sát khí, trầm giọng nói. Rốt lui vào thành ư, thế này thì cũng bớt cho chúng ta chút việc. Tên đầu lĩnh hỏi, Tổng đốc đại nhân, bây giờ làm thế nào? Cù Thức Tỷ nói, trước hết bao vây thành trì, hễ là vật còn sống, ngay cả chuột cũng không cho chạy thoát. Lại báo cho tất cả đội trưởng đội bảo an tới lều lớn của ta nghị sự. Dạ, tên đầu lĩnh bảo an đáp, dẫn theo đội kỵ binh trinh sát dục ngựa chạy như điên. Trong thành Thịnh Kinh, cung Ngụy Vương, vương cung do hai cha con Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Hoàng Thái Cực sửa chữa đã bị Vương Phác đốt cháy, bây giờ tòa vương cung này được dựng lại trên vị trí cũ, nhưng kích thước không lớn như cung điện ban đầu, cửa đại thanh và điện sùng chính có phần gọn hơn. Lúc này, trong điện sùng chính đã hoàn toàn hỗn loạn. Hoàng Thái hậu Ngạch Chiết, một ôm Phúc Lâm mới 7 tuổi ngồi trên ghế rồng, cả người run rẩy. Trên đại điện đầy áp người, đang ồn ào tranh cãi không dứt. Những người này phần lớn là người có tuổi trong Bát Kỳ, bởi vì tuổi già sức yếu nên không đi theo Đa Nhĩ Cổn vượt quan ải, không ngờ nhờ vậy mà may mắn, tạm thời thoát chết. Nhiếp Chính Vương anh minh thần võ, hơn vạn Thiết Kỵ chính Bạch Kỳ lại hết sức thiện chiến, những tên mọi dợ triều Nam Minh muốn đánh tan hơn vạn Thiết Kỵ này, e là không dễ đâu. Các vị yên tâm, hơn vạn tên mọi Nam Minh bên ngoài thành chẳng là cái gì cả, không tới mấy ngày, Nhiếp Chính Vương sẽ dẫn hơn vạn Thiết Kỵ đánh về Thịnh Kinh. Góc truyện audio.com. Người đang nói là một ông già của chính Bạch Kỳ, rõ ràng là đang nói thay cho Đa Đạc. Lập tức có người của chính Hoàng Kỳ đứng ra phản bác. Nếu Đa Đạc còn sống, hơn vạn tên mọi Nam Kinh có thể đánh tới bên ngoài thành Thịnh Kinh sao? Các vị tỉnh lại đi, Đa Nhĩ Cổn thì sao? Hắn dẫn theo 6 vạn Thiết Kỵ của nước Đại Thanh và còn có 18 vạn kỵ binh Mông Cổ, kết quả là bị quân Nam Minh tiêu diệt toàn bộ trong trận Tế Ninh, hơn vạn kỵ binh của Đa Đạc thì làm được gì? Thối lắm, Nhiếp Chính Vương nhất định còn sống. Đừng có nằm mộng, cho dù Đa Đạc không chết trận e là đã bỏ chạy từ lâu rồi. Vừa nói tới đây, một đám lão nhân Kiến Nô bắt đầu giở võ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay trên đại điện. Phúc Lâm thấy vậy sợ hãi, tiểu tiện luôn trong quần, run giọng hỏi Ngạch Chiết. Hoàng Ngạch Nương, mẹ, những tên nô tài này, làm cái gì vậy, con à, Ngạch Chiết ôm Phúc Lâm buồn bã rơi lệ. Tài vạ đến nơi rồi, nước Đại Thanh chúng ta, hết rồi, bên ngoài thành Thịnh Kinh, trong hành chướng của Cù Thức Tỷ. Theo luật Đại Minh, biên chế cao nhất của đội bảo an là đại đội, trên đại đội không có biên chế nào khác, bởi vậy mặc dù Nghiêu từ Bắc Bộ là một quần thể đặc biệt nhưng về bản chất bọn họ vẫn là đội bảo an địa phương, do đó mà ba doanh đội bảo an cũng được hợp thành bởi nhiều đại đội. Ban đêm, gần 80 đại đội trưởng lần lượt tới bên ngoài chướng của Cù Thức Tỷ. Nhiều người như vậy, đương nhiên cái lều không thể chứa hết, Cù Thức Tỷ đành phải mở hội nghị quân sự bên ngoài chướng. Các vị, Cù Thức Tỷ cao giọng nói. Dựa vào tin tức xác thực trong thành Thịnh Kinh chỉ có 10000 người già, phụ nữ và trẻ em, phá thành chỉ là việc sớm muộn. Hôm nay, bổn đốc đưa ra 3 điều quy ước đối với tất cả các vị. Thứ nhất, sau khi thành phá xong, không cho ai sống sót, bất cứ ai cũng không được giấu phụ nữ làm của riêng, cho dù có đẹp như tiên nữ cũng không được. Vui đùa một chút thì được, muốn đưa về nhà thì tuyệt đối không. Ha ha ha, 70 mấy đại đội trưởng cười to vang dội, nghe lời nói của Cù Thức Tỷ, trong mắt mọi người đều nóng rực ngọn lửa thú tính, đàn ông mà ai không thích chuyện này. Cù Thức Tỷ lại nói, thứ hai, tài vật thu được xung công, chia đều cho tất cả mọi người, điều này mọi người có dị nghị gì không? Các đại đội trưởng đáp vang rền, không có dị nghị, ừ, vậy thì tốt, Cù Thức Tỷ gật gật đầu, lại nói, thứ ba, các ngươi có 3 ngày tự do sắp xếp, trong vòng 3 ngày đó, các ngươi muốn làm như thế nào thì làm. Sau 3 ngày, bổn đốc sẽ tiếp quản tòa thành này, nói cho các nhiêu tử là thủ hạ của các ngươi, sau khi phá thành, tranh thủ thời gian mà sung sướng đi. Ha ha, ha ha ha, các đội trưởng bảo an lại cười ầm ĩ, trong lúc Cù Thức Tỷ và các đại đội trưởng đội bảo an ấn định 3 điều quy ước trong triều đình Đại Minh ở nơi xa, một cuộc tranh luận cũng đang diễn ra. Vương Phác đã dùng bồ câu đưa tin thắng lớn ở Đại Lăng đến Nam Kinh, đêm qua binh bộ và nội các đã biết tin. Sáng hôm nay, lúc lâm triều Tôn Truyền Đình báo tin cho Hoàng đế Long Vũ, mặc dù hiện giờ nội các quản lý mọi việc nhưng vẫn giữ hình thức mở hội nghị triều đình. Tôn Truyền Đình tâu, góc truyện audio.com, vạn tuế Tĩnh Nam Vương dùng bồ câu đưa tin, chiến dịch Đại Lăng đã tiêu diệt toàn bộ hơn vạn thiết kỵ Kiến Nô, đến lúc này, hầu như quân chủ lực tinh nhuệ của Kiến Nô đã bị giết sạch, Hạ Liêu Đông chỉ còn là chuyện sớm muộn, Thịnh Kinh cũng sắp phá được rồi. Tuy Hoàng đế Long Vũ bất mãn Vương Phác và nội các chuyên quyền, nhưng nghe tin này không khỏi lộ vẻ phấn khởi, đây là non sông mà Hoàng Phụ, Hoàng Bá Phụ, Hoàng Gia Gia, ông nội, Hoàng Thái Gia Gia, ông cố, đã đánh mất, bây giờ rốt cuộc y đã chiếm trở về, mai sau có xuống Cửu Tuyền gặp liệt tổ liệt tông, cũng vô cùng vinh dự. Các văn võ bá quan trong đại điện cũng rất phấn chấn. Chỉ có binh bộ thượng thư Sử Khả Pháp buồn bã thở dài, nói. Lấy lại Liêu Đông thì sao nào? Hoàng đế Long Vũ ngạc nhiên hỏi, vì sao Sử Ái Khanh lại nói như vậy? Sử Khả Pháp bước ra quỳ xuống thềm son, chán nản nói. Vạn tuế, hiện giờ Liêu Đông đã từ lâu không còn là Liêu Đông thời vạn lịch rồi, thời đó người Hán ở Liêu Đông có hơn 2 triệu người, trong lúc Kiến Nô vẫn còn đi săn ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, dân chúng người Hán đã an cư lạc nghiệp trên dải đất Bình Nguyên, nhưng bây giờ? Hoàng đế Long Vũ vội hỏi, hiện giờ như thế nào? Sử Khả Pháp chán nản nói. Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích xuất binh, Liêu Đông liên tục loạn lạc mấy năm trời, người Hán sống ở Liêu Đông nếu không rời về quan nội thì cũng bị Kiến Nô tàn sát hầu như không còn, hôm nay từ Sơn Hải Quan trở ra, bao gồm bán đảo Triều Tiên, chu vi vài ngàn dặm đã bị Kiến Nô tàn sát thành đồng khô cỏ cháy. A, Hoàng đế Long Vũ kêu lên, Liêu Đông đã biến thành đồng khô cỏ cháy rồi sao? Hoàng đế Long Vũ đã biết việc bán đảo Triều Tiên bị Kiến Nô tàn sát thành đồng khô cỏ cháy, bởi vì mấy ngày trước vương tử nước Triều Tiên vừa lưu vong tới Đại Minh, trước mắt đã được bố trí ở Tứ Di Quán, Hoàng đế Long Vũ còn vỗ ngực bảo đảm với vị vương tử Triều Tiên kia, nhất định một ngày nào đó sẽ phục quốc giúp y, nhưng Liêu Đông cũng đã trở thành một vùng đất đồng không cỏ cháy, là điều Hoàng đế Long Vũ không hề nghĩ tới. Theo Hoàng đế Long Vũ nhận thấy, cho dù Kiến Nô có hung tàn đi nữa, cũng không đến mức giết sạch người Hán. Nhưng, Hoàng đế đã lầm, Kiến Nô đã giết sạch hơn 2 triệu người Hán ở quan ngoại. Sử Khả Pháp nói, cho nên lão thần mới cực lực phản đối xuất binh đánh Liêu Đông, lúc này Liêu Đông đã thành đồng khô cỏ cháy, triều đình chúng ta tiêu phí nhân lực, vật lực và binh lực rất lớn, để chiếm lĩnh một nơi khô cằn sỏi đá có cần thiết không? Lão thần cho rằng việc cấp bách là nhanh chóng bình định Liêu Tặc và Đại Hán gian Ngô Tam Quế ở biên thùy phía Tây, sau đó cho dân nghỉ ngơi, khôi phục sản xuất. Nội các thủ phụ Tiền Khiêm Ích lập tức đứng dậy, phản bác. Sử đại nhân nói vậy không đúng. Sao? Sử Khả Pháp lạnh nhạt hỏi ngược lại. Kính xin Tiền đại nhân chỉ giáo. Tiền Khiêm Ích nói, tuy Liêu Đông và bán đảo Triều Tiên đã bị Kiến Nô tàn sát thành đồng khô cỏ cháy, nhưng những nơi đó cũng không phải không có gì cả, mà ngược lại, sản vật của Liêu Đông và bán đảo Triều Tiên rất phong phú. Hắc Long Giang có nhiều đông châu hiếm thấy trên đời, Trường Bạch Sơn có nhân sâm nổi tiếng quý giá, trên bán đảo Triều Tiên cũng có sâm cao ly, ở quan ngoại còn vô số cổ thụ chọc trời, có thể dùng để chế tạo chiến thuyền, sao lại nói là không có gì cả. Góc truyện audio.com, hiện giờ nhân khẩu của nước Đại Minh chúng ta chỉ có không tới 100 triệu, lưu vực sông Hoàng Hà phì nhiêu màu mỡ cũng đủ để nuôi sống cả nước, nhưng con người sinh đẻ rất nhanh, trong tương lai, khi dân số tăng lên 300, 500 triệu, 1 tỷ 8 tỷ chỉ dựa vào lưu vực sông Hoàng Hà và lưu vực sông Trường Giang, e là không nuôi sống được nhiều người như vậy. Tĩnh Nam Vương nói rất đúng, tầm mắt của chúng ta không thể chỉ dừng lại ở hiện tại, chúng ta phải phóng tầm mắt ra xa một chút, chúng ta phải suy nghĩ cho con chó mai sau, không nên tính toán chi li lợi hại được mất ở trước mắt, không nên vì một chút loạn lạc chiến tranh mà chỉ muốn mau chóng vượt qua để sống một cuộc sống yên ổn. Chúng ta phải vì con cháu đời sau mà gây dựng một lãnh thổ quốc gia thật rộng lớn, để bảo đảm con cháu đời sau sẽ có đất để trồng trọt, có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Sử Khả Pháp im lặng, y biết lời nói này không phải của Tiền Khiêm Ích mà nhất định là do Vương Pháp gợi ý. Sử Khả Pháp cho rằng lời nói này của Tiền Khiêm Ích hoàn toàn là lý luận thiên lệch, nhưng y cũng không tìm được lý lẽ thích hợp để phản bác. Trước mỗi lần triều đình thảo luận, Sử Khả Pháp luôn rơi vào thế hạ phong khi tranh luận với phe Tôn Vương, không chỉ vì Sử Khả Pháp cô thế, mà còn vì đối phương nói ra rất nhiều quan điểm Sử Khả Pháp chỉ mới nghe lần đầu, đợi đến lúc ông ta tìm được lý do phản bác thì người ta đã làm xong chuyện rồi. 1. Có lẽ tác giả có sự nhầm lẫn, vì Hoàng Thái Cực, cha của Phúc Lâm, có một người vợ được phong hoàng hậu tên là Chiết Chiết. Tên đầy đủ là Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Chiết Chiết, Bozigit Zoyer, chứ không phải Ngạch Chiết. Ê Khê, vốn là con trai của một đại hãn Mông Cổ và là rể của Chiết Chiết. Hơn nữa, Chiết Chiết cũng không phải mẹ đẻ của Phúc Lâm. Mẹ ruột của Phúc Lâm tên thật là Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Bố Mộc Bố Thái. Bozigit Bambutai, là cháu gọi Hoàng hậu Chiết Chiết bằng cô, và là em gái của Hải Lan Châu. Lúc sinh thời bà được phong Trang Phi, sau khi mất mới được vua Khang Hy là cháu trai phong làm Hiếu Trang Văn Hoàng hậu. Cách chương.